Sự tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên thái tử mới phát tâm cúng dường Phật bảo tàng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy khuyên rằng: nay điện hạ có lòng làm đặng món công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báo hữu lậu nơi cõi nhân thiên, vì cõi ấy còn ở trong dòng sanh tử. Năng Đà Nô thái tử nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tàng rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay tôi có món công đức cúng dường ngài và đại chúng trong 3 tháng, tôi xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe Năng Đà Nô thái tử phát nguyện như thế, liền thọ ký rằng: hay thay, hay thay, ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo, trong khi tu Bồ Tát đạo dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hàng sa kiếp làm nhiều việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Quyến ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều thỏa mãn. Khi Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị thiên tử ở các cõi trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi. Năng Đà Nô thái tử thưa với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu những sự ao ước của tôi ngày sau quả nhiên đặng như lời ngài thọ ký, nay tôi kính lễ ngài và chư Phật mà xin làm sao hằng xa thế giới có đủ món hương rất tốt rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi, và mọi chúng sanh hoặc ở trong địa ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi thiên thượng nhân gian, đương mắc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi đặng món hương thơm ấy, tức thì đều đặng rảnh khổ và lại hưởng sự an vui. Năng Đà Nô thái tử thưa rồi, đương cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới 10 phương tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng sanh ngửi đặng mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các bệnh phiền não thảy đều tiêu trừ. Năng Đà Nô thái tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống nghe ngài thuyết pháp. Năng Đà Nô thái tử nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện và chăm làm các việc Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những sự của mình đã ao ước. Bởi ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay đã thành Phật ở cõi Bất Quyến và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh.